hiện tại ta có thể khẳng định Kinh Vân là cốt nhục của Thiếu Du, không sai. Thánh Thủ Linh Đế nói, ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong đầu nghĩ lại quả thực càng nghĩ càng thấy tương tự, thế nhưng trong lòng nàng còn có không ít nghi hoặc, lập tức nói. Tiền bối, nếu như Kinh Vân là con của Thiếu Du, vậy tại sao bản thân Thiếu Du cũng không biết? Nếu như Thiếu Du thực sự biết mà nói, tại sao lúc trước Kinh Vân lại trùng hợp tới Phi Linh Môn như vậy? Huống chi Hồng Lăng, Vô Song, Tiểu Linh chưa có dấu hiệu có con a. Đứa nhỏ này đương nhiên không phải con của Vô Song, Hồng Lăng và mấy nữ tử khác, nhất định tiểu tử Thiếu Du kia lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu, sau đó ma xui quỷ khiến hai tử này lại trở lại Phi Linh Môn. Tất cả mọi chuyện cụ thể chúng ta cũng không có cách nào phán đoán ra. Nhưng mà nhất định Kinh Vân chính là cốt nhục của Lục gia, chuyện này không sai. Kim Hoàng khí chính là bằng chứng, cũng chỉ là cốt nhục của Thiếu Du. Về phần chuyện khác phải hỏi Thiếu Du mới có thể biết rõ. Thánh Thủ Linh Đế nhíu mày, những chuyện phong lưu của Thiếu Du hắn cũng không biết a. Xem ra Thiếu Du cũng không ngờ tới a. Đợi Thiếu Du trở về nhất định sẽ chấn động, còn có La Lan và người Lục gia nữa. Nếu như biết rõ nó là cốt nhục của Thiếu Du, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên a. Sau khi Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh kinh ngạc lập tức cười cười nói. Đã hơn 7 năm qua, nàng chưa từng nở nụ cười như vậy, giờ phút này trên khuôn mặt kia mới có nụ cười trước kia. Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh vẫn lạc, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự dày vò chính mình. Cách chương.